Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, đệ 2042 chương làm bộ. Lam Nguyệt xem nhẹ nàng lời nói chế nhạo, đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Lam Nguyệt, ta phát hiện ngươi đối này thực trôi chảy, có phải hay không thường xuyên làm chuyện như vậy? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Không sai, mỗi đến một chỗ, ta đều sẽ trước tìm đào tẩu lộ tuyển. Cái này địa đạo là ta ngoài ý muốn phát hiện. Phỏng chừng này trước chủ nhân cũng là cái thường xuyên chạy trốn. Lam Nguyệt không có gì ngượng ngùng. Kỳ thật Tư Mã U Nguyệt phía trước nói không sai. Hắn là một cái rất sợ chết người. Sống ở hắn nhân sinh từ điển tuyệt đối là bài đệ nhất vị. Ngươi nói rất đúng, chỉ có tồn tại mới có thể suy nghĩ mặt khác. Tư Mã U Nguyệt tán đồng quan điểm của hắn. Đối với này đó nỗ lực muốn sống sót người, mặc kệ tốt xấu, đều là đáng giá khẳng định. Đương nhiên, nàng cái này khẳng định cũng không đại biểu liền nhận đồng mọi người cách làm ẩn ni những cái đó. Làm nhiều việc ác, nàng cũng sẽ không chịu đựng. Lam Nguyệt không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đối với chính mình chạy trốn sự tình cũng không có kỳ thị. Trong lời nói còn có một tia khẳng định, rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái. Có cái gì hảo kinh ngạc? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Ta là nói mọi người, lại không phải nói ngươi một người. Tất cả mọi người đều là vì tồn tại thôi, ha ha. Lam Nguyệt cười cười. Ngươi cái này tiểu công chúa thật đúng là kỳ quái. Không có cao cao tại thượng liền thôi. Còn vì chính mình nha hoàn thâm nhập hang hổ, Lam Nguyệt nói. Ngươi chỉ nói đúng một nửa, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta là vì sao biển, nhưng là chủ yếu cũng là vì tới cha ngầm đấu giá hội chi tiết. Ta muốn nhìn một chút là cái dạng gì bối cảnh, mới có thể muốn tới giết ta, ngươi không lầm đi. Ngươi thanh danh ở quỷ giới như vậy vang, ai dám giết ngươi? Lam Nguyệt không tin, thấy nàng cũng không có nói giỡn ý tứ. Trừng lớn đôi mắt nói, không có khả năng đi, bọn họ thật sự làm chuyện như vậy, đương nhiên. Nếu không ngươi cho rằng ta thật sự nhàn hoảng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cái này thiếu gia không biết. Ta đều nói. Ta không có tiền không quyền. Nơi nào sẽ biết này đó. Lam Nguyệt nhún vai. Hảo đi. Vậy đưa ngươi không biết đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao ngươi ta cũng không biết giải dược như thế nào. Phối trí. Này trăm trùng bách thảo hoàn ngươi hẳn là biết, tùy ý 100 loại độc thảo 100 loại độc trùng phối trí mà thành. Nếu không biết có này đó độc trùng độc thảo, chỉ cần phối trí sai rồi một loại, giải dược đều sẽ biến thành độc dược. Ta người này đầu tuổi lớn, cũng không nhớ được trước kia phối phương, thế nhưng là trăm trùng bách thảo hoàn. Khó trách hắn phía trước sẽ đau như vậy lợi hại. Nếu là giống nhau độc dược, hắn có lẽ còn có thể tìm độc sư nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhưng là này trăm trùng bách thảo hoàn, trừ bỏ nàng, ai cũng không dám cho hắn thí. Dù cho này chúng độc biểu tượng là giống nhau, giải dược cũng là sai lệch quá nhiều. Cư nhiên dùng trăm trùng bách thảo hoàn. Xem như ngươi lợi hại. Lam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cảm ơn khích lệ. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi cũng đừng nghĩ giết ta tới tìm thuốc giải tới. Ta lại không phải chỉ xứng một loại. Nếu ngươi tìm được sai giải dược, đã chết ta nhưng không phụ trách ngươi. Lợi hại. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Ta sẽ không cho ngươi giải dược. Hắn nơi nào là khen nàng. Nàng mặt đầu, dù sao ngươi tại gia tộc cũng không có gì địa vị. Ngươi phải vì nó đổi ngươi mệnh. Ta đây cũng không thể cưỡng bách ngươi không phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chạy ra tới, chúng ta liền ở chỗ này chia tay. Ngươi hiện tại là ra tới, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ Hải Tây? Hắn hẳn là không ngươi này năng lực có thể chạy ra đi. Ngươi cho ta giải dược, ta giúp ngươi đem hắn cứu ra. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói, dùng khế ước chi lực đem Di Nhĩ triệu hoán đến bên người tới. Lam Nguyệt nhìn đến Di Nhĩ, trong lòng âm trầm đến muốn giết người. Như vậy rõ ràng không phải người hơi thở, những người đó như thế nào sẽ không nhận ra tới. Tái kiến, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, mang theo Di Nhĩ xoay người rời đi. Lam Nguyệt ở đánh cuộc, đánh cuộc Tư Mã U Nguyệt đối hắn có nhìn chúng. Thẳng đến nàng rời đi, hắn mới minh xác nhận thức đến, nàng là thật sự không để bụng chính mình nói hay không. Ta còn có bao nhiêu lâu có thể sống? Hắn chiều nàng bóng dáng hô, 2 ngày, ngươi còn có thể tham gia một lần các ngươi đấu giá hội. Này 2 ngày hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Tư Mã U Nguyệt thanh âm u u truyền đến. Lam Nguyệt một chân đá đến bên cạnh trên đại thụ, trực tiếp đem thô trắng rễ cây đạp một cái động ra tới. Đáng giận, đại quản gia nói rất đúng, nữ nhân này đích xác quá quỷ dị, không thể dùng đối phó thường nhân phương pháp tới đối phó nàng. Ngô, bụng lại đau lên, hắn quỳ một gối xuống đất, dùng tay chống bụng, cũng vô pháp giảm bớt kia cổ đau đớn. Thiếu gia, một cái ẩn vệ từ không trung ra tới, muốn duỗi tay đi dìu hắn, lại bị hắn ngăn lại. Tư Mã U Nguyệt, hắn cắn răng, đậu đại mồ hôi từ khuôn mặt nhỏ giọt, trong lòng hận không thể đem nàng thân thủ xé nát. Thiếu gia, muốn nói cho lão gia sao? Ẩn vệ lo lắng hỏi, nói cho hắn có ích lợi gì? Hắn tâm đều ở nữ nhân kia trên người. Lam Nguyệt chán ghét nói, phái người đi cha, đem Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới sở hữu sự tình đều phải cho ta điều tra rõ. Thiếu gia, đại quản sự mang theo vài người từ địa đạo ra tới, nhìn đến Lam Nguyệt thống khổ bộ dáng, kêu lên, thiếu gia ngươi làm sao vậy? Phái người đi xem, hàng đấu giá còn ở đây không? Nếu không còn nữa, lập tức đem này nó địa phương đồ vật điều lại đây. Lam Nguyệt cắn răng nói, này sao lại thế này? Đại quản gia hỏi, cái kia sao biển đối với ngươi làm cái gì? Nàng cho ta ăn 100 trùng bách thảo hoàn, ta hiện tại cần thiết đuổi theo nàng, đem giải dược lấy lại đây. Tất yếu thời điểm ta sẽ nói ra nơi này bí mật. Lần này đấu giá hội để cho người khác tới chủ trì, các ngươi làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Lam Nguyệt trong mắt lộ ra âm hàn mà sát ý. Không nghĩ tới thiếu gia thế nhưng bị nàng thương thành như vậy, mang nàng ra tới cũng không được đến giải. Sớm biết rằng, liền đem nàng vây ở bên trong, bức nàng giao ra giải dược. Không dễ dàng như vậy, vây không được nàng, liền tính ta vô dụng này nhất chiêu, nàng cũng sẽ có mặt khác biện pháp phá vây. Nói không chừng chúng ta sẽ đã chịu lớn hơn nữa tổn thất. Lam Nguyệt nói, hiện tại ít nhất ta còn có thể lấy được nàng một chút tín nhiệm. Thiếu gia, đại quản sự, chúng ta hàng đấu giá rất nhiều đều không thấy. Một cái thị vệ chạy tới nói. Lam Nguyệt cùng đại quản sự cũng không có kinh ngạc, biết các nàng hai đều là giả về sau, liền biết những cái đó hàng đấu giá sẽ ra vấn đề. Cũng may Lam Nguyệt vừa rồi đã phân phó đi ra ngoài, phụ cận cũng có mặt khác hàng đấu giá, có thể lấy về tới góp đủ số. Lam Nguyệt đau một đoạn thời gian lại hảo. Bất quá bọn họ cũng đều biết này chỉ là tạm thời. Thiếu gia, giải dược sự tình làm sao bây giờ? Dựa theo vừa rồi phân phó đi làm, giải dược ta sẽ chính mình đi lộng. Các ngươi đi thôi. Đại quản sự tuy rằng lo lắng, Bất quá đấu giá hội sự tình cũng rất quan trọng, đành phải mang theo người đi trở về. Lam Nguyệt làm ẩn vệ tiếp tục giấu đi, chính mình hướng tới Tư Mã U Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Hết chương.